Thiên đạo đồ thư quán, chương 1340, ta còn chưa phải là luyện khí sư, 2, góc truyện audio.com, La Nham phát điên, lão sư, vì sao ta phải nói xin lỗi, hắn làm hỏng đại điện thông đạo ghi chép, đủ rồi, còn chưa dứt lời, Nguyên Hồng liền cắt ngang, vẫy vẫy tay, giận dữ nói. Đi xuống cho ta, đóng cửa tự kiểm điểm, không có ta phân phó, không cho phép đi ra ngoài. Bảo ngươi xin lỗi liền xin lỗi, sao nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi có ý định hố chết ta sao? Lão sư, nghe được vô duyên vô cớ bị phạt đóng cửa tự kiểm điểm, La Nham điên rồi, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, không biết vị phó viện trưởng này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Mấy người các ngươi kéo hắn xuống, đừng ở chỗ này mất mặt. Không để ý tới La Nham, Nguyên Hồng phân phó một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Trương Huyền lần nữa. Trương sư, ngươi không phải muốn đi qua khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh sao? Hiện tại ta liền dẫn ngươi đi khí hải. Đi khí hải, nhưng ta không có học phần. Trương Huyền cũng ngẩn ngơ. Cái tên này làm sao vậy? Giáo huấn La Nham ngược lại cũng thôi, còn muốn cho bản thân đi khí hải. Khí hải này không phải là không có học phần không thể tiến vào sao? Không có học phần, à cái này không phải vấn đề. La Nham, ngươi trước không vội đi, còn không lấy thẻ học phần của ngươi ra cho Trương sư 2 điểm. Nguyên Hồng quay đầu nói, ta, La Nham nhoáng một cái, suýt chút nữa khóc ra tiếng. Dựa vào cái gì, gia hỏa kia làm nát bét nơi này, không trừng phạt là tốt lắm rồi, vì sao còn phải cho học phần. Hơn nữa còn muốn ta cho, bớt nói nhảm, động tác nhanh lên, Nguyên Hồng nhướng mày, vâng, thấy lão sư nổi giận, La Nham không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn giao thẻ học phần tới. Học sinh có thể giao dịch học phần, cũng có thể chuyển nhượng, hiện tại Trương Huyền ngay cả thẻ học viên cũng không có, tự nhiên không có thẻ học phần, có điều cái này khó không được một vị phó viện trưởng. Nguyên Hồng khẽ đảo cổ tay, liền lấy ra một thẻ trống, từ thẻ học phần của La Nham chuyển qua 2 điểm. Tốt Trương Sư, có học phần rồi, chúng ta đi thôi. Làm xong tất cả những thứ này, Nguyên Hồng cười cười tiếp tục nói. Trương Huyền nháy con mắt chỉ phế tích xung quanh, cái này, không cần ta bồi thường. Cái này không phải lỗi của ngươi, tự nhiên không cần đền, ta sẽ cho người tới chữa trị. Nguyên Hồng gật đầu, cái này, được rồi, mặc dù không biết vì sao thái độ của đối phương đột nhiên đại biến, nhưng nghe không cần đền, Trương Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giá trị hơn 3.000 linh thạch thượng phẩm, hắn quả thực không thường nổi, có thể không đền tự nhiên tốt nhất. Cái này, đây thật là nguyên phó viện trưởng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, vừa rồi phó viện trưởng còn luôn miệng muốn chụp chết hắn, làm sao xoay một cái mặt biến thành như vậy. Nhìn một màn này, rất nhiều danh sư đều con mắt loạn nháy, nhanh muốn điên rồi. Đây chính là đại điện của phân bộ luyện khí sư, bị gia hỏa kia biến thành như vậy, chẳng những không trách cứ còn thái độ như thế, đến cùng xảy ra chuyện gì. Quá khác thường đi, nhất là Lý Tuyền ở trong đám người, nhìn một màn này ở trong mắt thân thể mềm mại run rẩy, sắp hôn mê. Cái tên này vừa đến, chính là nàng tiếp đãi, cái gì cũng không hiểu không nói, còn cực kỳ lỗ mãng. Loại người này, nguyên phó viện trưởng khẳng định sẽ mạnh mẽ giáo huấn, bộ dáng này, làm. Góc truyện audio.com, cái quỷ gì, nghĩ nửa ngày, Trương Huyền cũng nghĩ không thông, tại sao thái độ của vị kia đại biến, cuối cùng chỉ có thể quy kết mi trưởng lão cùng Mạc Đường Chủ, mặt mũi bất đắc dĩ đi theo sau lưng Nguyên Hồng, đi tới nửa bên đại điện còn không có đổ sụp. Không lâu sau, đi tới trước một cánh cửa rộng lớn. Trương sư, đây chính là khí hải, ngươi muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh, chỉ cần để thẻ học phần cùng huy chương tứ tinh lên bệ đá trước cửa, liền có thể mở đại môn, đi vào khu khảo hạch đối ứng. Nguyên Hồng cười cười, chỉ về phía trước, khí hải, giống như thông đạo ghi chép trước đó, cũng có vô số cơ quan cùng vật phẩm đặc thù luyện chế thành, muốn khảo hạch đẳng cấp đối ứng, cần chuẩn bị đầy đủ học phần cùng huy chương cấp bậc tương ứng. Đầy đủ hai thứ này, liền có thể mở thông đạo, đi vào cửa ải đối ứng, tiến hành khảo hạch cực kỳ thuận tiện. Còn cần đẳng cấp huy chương, Trương Huyền sững sờ, không sai, Trương sư đặc biệt tới khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh chắc hẳn đã sớm cầm tới huy chương tứ tinh, yên tâm, chỉ cần là luyện khí sư công hội ban bố, ở đây đều có thể sử dụng, không cần lo lắng. Còn tưởng rằng hắn lo lắng công hội khác ban bố huy chương không thể dùng, Nguyên Hồng cười giải thích. Cái này, Trương Huyền gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, nhất định phải dùng huy chương sao, ta không có huy chương thì làm sao bây giờ? Không có huy chương, Nguyên Hồng sững sờ, có ý tứ gì, chính là, hiện tại ta còn chưa phải là một vị luyện khí sư, chưa hề khảo hạch qua. Trương Huyền có chút xấu hổ, cách chương,